Đại đạo độc hành, chương 1202, thiên địa bất nhân cửu báo ân, góc truyện audio.com, biển ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ xích hỏa chiến khôi đều bị Lạc Ly thu vào trong linh đinh dương kia. Trong biển ánh sáng vô tận kia quang hải như nước luyện hóa vạn vật. Những xích hỏa chiến khôi kia lập tức phát hiện bản thân như tiến vào địa ngục, thân thể đang tan rã, tất cả lực lượng của bản thân đều bị biển ánh sáng này hấp thu. Có xích hỏa chiến khôi liều mạng vùng vẫy, muốn giãy thoát nhưng không có ý nghĩa, không đến chốc lát toàn bộ xích hỏa chiến khôi tiêu tán hết, bị linh đinh dương này luyện hóa triệt để. Theo luyện hóa, thể tích của linh đinh dương kia ước chừng tăng thêm một thành, kể từ khi Lạc Ly tu luyện thiên ma tư thực trong linh đinh dương đã tăng thêm khí tức thiên ma, không giống trước kia chỉ là luyện hóa, hiện tại vừa luyện hóa, vừa hấp thu. Giết chóc càng nhiều, pháp lực càng mạnh, cái này chính là đặc tính của thiên ma tông. Xích hỏa chiến khôi tiêu tán hết nhưng sừng ma trên đầu bọn họ lại chưa tổn hại một cái. Đây là Lạc Ly cố ý lưu lại, thứ này chính là bảo bối tốt, dùng để đổi lấy ma công, hai đại chân linh của mình phải dựa vào bọn họ rồi. Nhất thời toàn bộ xích hỏa chiến khôi chỗ này, không sót lại một tên, Lạc Ly bắt đầu đếm rõ. 1, 2, một hơi ước chừng thu được 11.625 cái sừng duy nhất của xích hỏa chiến khôi, Lạc Ly mừng rỡ. Những cái này có thể đổi lấy 11.625 cái ma công, cũng đủ rồi. Nhưng phải biết còn có một chuyện càng thêm cao hứng, Lạc Ly nhìn về phía trung tâm ngân hà kia. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mình cứu vớt mảng thiên địa này, thiên địa nhất định ban phúc, loại ban phúc này, hoàn toàn là ẩn tính, nhưng lại ý nghĩa trọng đại. Bản thân phá diệt bệnh ẩn của thiên địa cảm kích được đạo đức, sau đó phá diệt cao châu của chiến trường, nhận được 3 cái kim đức. Một lần này, mình cứu vớt cả tinh hải thế giới, không biết sẽ nhận được chỗ tốt gì. Lạc Ly vô cùng chờ mong, ở đây chờ đợi, nhưng chờ đợi hồi lâu, trung tâm ngân hà kia chưa có bất cứ phản ứng nào, chỉ là ở trong bất chi bất giác, vũ trụ chung quanh trở nên thật nóng. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ, hướng ra phía ngoài tản ra chiếu rọi bốn phương, loại nhiệt lượng này phát huy vô tận, vẫn thạch ở gần chỗ trung tâm ngân hà đều bắt đầu bị đun sôi, hóa thành tro bụi. Phải biết là Thánh Hỏa Thiên Tôn bị Lạc Ly tiêu diệt, không ai hấp thu ánh sáng cùng nhiệt độ của tinh hạch, cho nên tinh hạch đó bắt đầu hướng ra ngoài phát tán vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ, dị tượng như thế. Đột nhiên, lệnh bài Thiên Ma Tông nơi đây trên người Lạc Ly phát ra một đạo thần thức. Chú ý, đạo chân tinh hải xảy ra dị biến, xảy ra dị biến. Toàn bộ đệ tử Thiên Ma Tông lập tức về cứ điểm, lập tức rút khỏi nơi đây, lập tức rút khỏi nơi đây. Lập tức rút lui, lập tức rút lui, trong vòng một ngày, còn không trở về, hậu quả tự chịu. Lạc Ly sửng sốt xem ra dị biến nơi đây, Thiên Ma Tông đã phát hiện, bắt đầu rút tất cả nhân thủ. Làm như thế nào, Lạc Ly nghĩ một chút thôi, trở về nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì. Hắn bắt đầu hướng cứ điểm Thiên Ma Tông kia trở về, trên đường, Lạc Ly nhất thời phát hiện một cái hiện tượng lạ. Tinh hải ở đây, toàn bộ tinh thú, bắt đầu toàn bộ bỏ quê hương, hướng ngoài tinh hải bỏ chạy. Thậm chí còn có một vẫn thạch cực lớn, bên trên dân bản xứ đạo chân thế giới. Góc truyện audio.com, ban đầu sinh sống, bọn họ điều khiển vẫn thạch cũng hướng nơi xa chạy đi. Những thực vật hư không cách nào bỏ chạy, bắt đầu từng cái bốc cháy, trong tinh hạch này phóng ra ánh sáng cùng nhiệt độ, hủy diệt tất cả. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly nhất thời nhíu mày, trong mơ hồ có một cái cảm giác mình sai rồi, giống như mình cứu tinh hạch này, ngược lại hủy thế giới này. Ngay tại lúc Lạc Ly trầm tư, đột nhiên ở trong tinh hạch kia giống như xuất hiện một cơn gió nóng, hướng Lạc Ly bên này thổi quét đến. Lạc Ly sửng sốt, chẳng lẽ chỗ tốt đến rồi? Lạc Ly lập tức chờ đợi, xem đây là chỗ tốt gì. Gió vũ trụ đó, sắp thổi đến trên người Lạc Ly, trong nháy mắt một đạo kim đức trên người Lạc Ly tự động khởi động, hóa thành một hào quang màu vàng, đem Lạc Ly bảo vệ, gió vũ trụ đó thổi qua bên người Lạc Ly tiêu tán trong vũ trụ. Ở dưới kim đức này bảo vệ, Lạc Ly không bị thương lông tóc, chỗ tốt gì, nếu không có kim đức này che chở, Lạc Ly sợ là đã phải sống lại một lần. Đây là sát cơ căn bản không phải thường, Lạc Ly giận dữ, đây là chuyện gì vậy, chỗ thường nói sẵn sao? Hắn nhịn không được lại sử dụng một lần thường thiện phạt ác thần uy, nhất thời thần uy này truyền tới 4 chữ. Qua cầu rút ván, lấy thù báo ân, 8 chữ này, trong mơ hồ mang theo một loại phẫn nộ. Trong mê mang, Lạc Ly hiểu trung tâm ngân hà này ban đầu chính là trung tâm một đại thế giới thiên địa, đại thế giới đó bị thiên ma phá, thế giới sụp đổ, duy nhất còn lại chút tàn dư này còn bị Thánh Hỏa Thiên Tôn kia luôn hấp thu. Trung tâm thiên địa tàn dư này đã điên cuồng, vô cùng thù hận kẻ tới từ bên ngoài, cho dù Lạc Ly cứu vớt nó cũng ở trong phạm vi thù hận của nó. Thiên địa bất nhân, lấy thù báo ân, Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, cái này là chuyện gì? Thiên địa này cũng thật giống con người, cũng biết lấy thù báo ơn như thế. Mình vất vả vô ích cứu nó, kết quả nó không cảm tạ còn chưa tính, còn muốn tiêu diệt mình, cái này gọi là gì đây? Trong lòng Lạc Ly buồn bực, đời này chưa từng gặp phải chuyện uất ức như vậy, cứu người còn cứu một con sói mắt trắng. Hắn lắc lắc đầu, thôi, về Thiên Ma Tông trước rồi nói sau. Dù sao một lần này mình kiếm rồi, thu hơn 10000 ma công, còn có một tài liệu pháp bảo cấp 10 cũng đủ rồi. Hắn lập tức trở lại nơi Thiên Ma Tông trú đóng, chỉ thấy chỗ này, cái gì điện phủ lâu các đều biến mất hết, đều bị thu hồi, chỉ còn lại có các con thần hạc chờ đợi mọi người quay về. Tu sĩ từng tu luyện ở đây, đến đây cưỡi thần hạc rời khỏi chỗ này, Lạc Ly đến đây, quản sự kia nhìn thấy Lạc Ly, nói. Mau, mau, cưỡi thần hạc rời khỏi chỗ này. Không biết vì sao nơi đây dị biến, chỗ này đã không cách nào thích hợp tu luyện, vội vã rời khỏi chỗ này. Lạc Ly không nói chuyện, ngồi đến trên một con thần hạc, nhất thời thần hạc bay lên, dẫn hắn rời khỏi. Nhưng thần hạc vừa mới bay ra khỏi cái điểm này, trong nháy mắt một mảng hào quang dâng lên, thần hạc biến mất, Lạc Ly xuất hiện ở trong hư không. Hắn đem thần hạc thu vào linh đinh dương, không luyện hóa, bảo tồn nơi đó. Cứ như vậy rời khỏi, trong lòng Lạc Ly bất bình. Lạc Ly buồn bực cho nên hắn chưa rời khỏi. Hắn nhìn về phía trung tâm ngân hà nơi xa chậm rãi nói. Khi phụ người ta, khi phụ bản tôn, ngươi cũng không nhìn xem, lão tử là ai. Ta có thể cứu ngươi, ta cũng có thể diệt. Góc truyện audio.com, ngươi, cách chương.